Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, người tốt phi đe. Ta không thể tha thứ các ngươi, hỗn đàn, ta còn có sức mạnh, còn có lớn hơn lực lượng không có phát huy được, ta tuyệt đối có thể đánh bại các ngươi. Phi đe gầm rú nói, nha nha điện tử thư, su áp áp. CC Son Goku con mắt một sáng. Krillin, ngươi nghe được không? Phi đè dường như còn có lực lượng cường đại hơn không có sự xuất đâu. Chớ trêu, Son Goban cực kỳ không nói. Người này đã kiềm lư kỹ cùng. Ngươi không thấy được sao? Phi đè, là chết ở chỗ này hay là trở về hảo hảo đối nhân xử thế? Mau nhanh tuyển trạch a. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này xé. Dám đối với ta Phi Đe nói như vậy. Ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Phi Đe gầm to. Krillin, thả hắn đi a. Son Goku thực sự xem không nổi nữa. Tựa như hắn thả Kadik ly khai. Thả Piccolo đi. Cũng không thuyết giáo. Mà lần này đối với Phi Đe. Son Goku cũng còn nói một câu. Hảo hảo đối nhân xử thế, liền không nói thêm nữa. Bởi vì Son Goku cảm thấy đối với một cái cường giả thuyết giáo chính là nhục nhã người, mà không phải trợ giúp hắn cải chính. Goku, người này có thể không phải Piccolo. Hơn nữa hắn cùng Kadik bất đồng. Kadik là tự mình một người, mà hắn là một cái thế lực. Dưới tay hắn sở hữu một nhóm lớn tà ác đồ. Son Goban mày nhăn lại. Bây giờ Phi Đe muốn hủy diệt Namek Tinh là rất đơn giản. Son Goban sợ nhất trước mặt mình thả Phi Đe ly khai. Đảo mắt Phi Đe liền phá hủy Namek Tinh. Sử dụng đồng quy vu tận một chiêu này. Nếu như Phi Đe ra tay toàn lực, viên này Namek Tinh căn bản sẽ không giống như nguyên tác giống nhau đợi 5 phút đồng hồ mới. Chỉ có bạo tạc. Mà là trong khoảnh khắc bạo tạc, sợ rằng đến lúc đó mọi người cũng không kịp ngồi vũ trụ phi thuyền ly khai. Krillin, để ta tự do phóng khoáng đi nữa một lần được rồi. Phi Đe có thể là chúng ta hất kim vi chỉ gặp phải cường đại nhất cường giả. Ta cảm thấy hắn lúc trước nói rất đúng. Hắn quả thực không có hảo hảo tu luyện qua, cho nên mới bại bởi chúng ta. Nếu như hắn thực sự chăm chú tu luyện, ta rất chờ mong hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Son Goku nói rằng, Son Goban không nguyên cớ đau nhức. Krillin, van cầu ngươi lạp. Son Goku cầu xin nhìn Son Goban. Được rồi, Son Goban buông ra Phi Đe nắm đấm. Xoay người hướng địa mặt bay đi. Phi Đe, hy vọng lần gặp mặt sau, thực lực của ngươi có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Son Goku nói xong cũng theo Son Goban hướng địa mặt bay đi. Dĩ nhiên coi thường ta. Dĩ nhiên để cho ta Phi Đe hổ thẹn. Ta muốn trừng phạt các ngươi. Ta nhất định phải trừng phạt các ngươi. Cái này vũ trụ, ta là vũ trụ đế vương. Là tuyệt đối vương giả. Phi Đe thần sắc dữ tợn. Trên cổ gân xanh bạo nổ đột. Hắn bay thẳng hướng xa xa. Đồng thời hai tay đưa ra trương khai năm gian khí tức không ngừng tăng cường lấy. Son Goban nhưng là vẫn đề phòng Phi Đe chơi hủy diệt ngôi sao một chiêu kia. Vì vậy mặc dù ly khai, nhưng là khí thấy vẫn gắt gao tập trung Phi Đe. Lúc này Phi Đe tuy là len lén ngưng tụ khí công đạn, nhưng là Son Goban vẫn là lập tức cũng cảm giác được dị thường. Liền xoay người. Son Goban ánh mắt một cái liền thấy được Phi Đe trong tay quang mang. Là, vâng, đúng, khí công đạn, cái này ra hỏa muốn phát một chiêu kia a. Trong nháy mắt Son Goban liền khởi động càng bội số lớn Kaioken. Đồng thời bay về phía Phi Đe. Krillin, ngươi muốn làm gì? Son Goku cũng đuổi theo. Hai người các ngươi rác rưởi. Không phải đã nói kết thúc trận chiến đấu này sao? Làm sao? Còn muốn tiếp tục đánh? Phi Đe hướng về phía bay tới Son Goban. Son Goku gầm rú nói. Phi Đe, thu hồi trong tay ngươi khí công đạn, ngồi ngươi vũ trụ phi thuyền ly khai a. Son Goban quát lên nói, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ phá hủy cái này khỏa tinh cầu. Ngươi cũng biết, đáng tiếc, ngươi biết được đã quá muộn. Fide hai tay hướng mặt đất nhấn một cái, nhất thời hai khỏa khí công đạn hướng lấy Namek tinh mặt đất nhanh chóng vọt tới. Không tốt, ghê tởm. Son Goku sắc mặt lập tức thay đổi. Trước đây chiến lực chỉ là mấy vạn ca đích đều có thể hủy diệt địa cầu. Hôm nay Fide tuy là thất bại, có thể là thực lực của hắn cũng không có tổn hại bao nhiêu. Hơn một ước chiến lực hủy diệt Namek tinh quả thực quá dễ dàng bất quá. Hơn nữa còn là rất nhanh thì có thể để Nami khắc tinh bạo tạc. Một ngày Namek tinh bạo tạc, Son Goku cũng không nhận ra chính mình có thể còn sống. Liền hắn như vậy về mặt chiến lực ước nhân đều sống không xuống. Càng chưa nói những người khác, mà khỏa Namek tinh nhưng là còn sống đại lượng Namek tinh nhân. Cùng với Bulma, Goku, Kadik, cái này phút chốc Son Goku thậm chí căn bản không kịp hối hận. Hắn điên cuồng nhằm phía khí công đạn, nhưng là Fide xuất thủ lúc thân thể đã dán vào mặt đất. Nói cách khác hắn lúc này khí công đạn vừa phát ra. Khí công đạn liền không vào Namek tinh trong đại địa. Son Goku căn bản không có thể ngăn cản được. Ô ha ha ha, Fide phất sinh trong tay khí công đạn đi sau ra cười đắc ý. Lúc này Son Goban đã động. Cái này Fide, quả nhiên không hổ là động hủy diệt hành tinh lão pháo nhi. Son Goban trong lòng rất là cảm khái, không đề cập tới bản kịch trang. Fide mỗi một lần cùng Son Goku chiến đấu, thua phía sau, thậm chí còn không có bại đều sẽ hủy diệt viên kia bọn họ chiến đấu tinh cầu. Bởi vì Fide cùng Son Goku như vậy người Saiya bất đồng. Fide thân thể có thể ở trong vũ trụ sống sót, mặc dù là thân thể thành khối vụn. Vẫn như cũ có thể ở trong vũ trụ sống sót. Nguyên bản kịch tình bên trong Fide liền nhưng một cái phá hủy Namek tinh khí công đạn tiến nhập Namek tinh trong lòng, mà xong cùng Son Goku chiến đấu 5 phút đồng hồ, mà dấu bé Long Châu siêu dấu lớn bên trong sống lại Fide đang cùng Son Goku chiến đấu sau khi thất bại, cũng là trong nháy mắt phá hủy địa cầu. Một lần kia địa cầu là bị dây bảo, nếu biết Fide tính tình, Son Goban tự nhiên đề phòng. Lúc này 40 lần Kaioken bạo phát, 4.800 triệu lực lượng tuôn ra, oanh, mặt đất nổ tung, Son Goban thân ảnh biến mất trên mặt đất. Lúc này sâu trong lòng đất, Son Goban hai tay mỗi bên ngưng tụ một cái khí công đạn. Một người trong đó hướng phía sau bắn ra làm đẩy mạnh lực lượng. Một cái khác thì là phía trước phương diện ngưng tụ thành mũi khoan một dạng hình dạng khoan thùng. Mặt đất, kiếp trước Son Goban đối với tức giận thao túng liền cường đại đến đáng sợ. Lúc này đây như loại này hai tay mỗi bên thao túng khí đồng thời làm động tác bất đồng. Còn để khí ngưng tụ thành mũi khoan khoan thùng mặt đất. Cũng liền Son Goban có thể thi triển ra, đổi lại Krillin, thậm chí Son Goku lúc này cũng không cách nào làm được tốt như vậy. Dưới mặt đất Son Goban tốc độ đi tới càng lúc càng nhanh. Dần dần vượt qua Fide khí công đạn tốc độ tiến tới. Rất nhanh Son Goban liền đi tới Fide khí công đạn phía trước. Đi thôi, Son Goban một chân bên trên ngưng tụ ra khí công đạn. Hướng về Fide khí công đạn đá vào, hai cái khí công đạn chạm vào nhau, Son Goban thân thể hướng về dưới lòng đất kịch liệt vọt tới. Trên mặt đất Fide đang điên cuồng mà đắc ý cười to. Đột nhiên dưới chân hắn mặt đất muốn nổ tung lên, sau đó một đoàn rực sáng quang cầu bắn ra hướng về Fide vọt tới. A, Fide tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Hắn toàn lực ngăn cản khí công đạn, có thể là khí công lực đàn hồi số lượng quá mạnh mẽ. Fide gần như có thể cảm giác được chính mình hai tay lấy và thân thể bị khí công đạn cho yên diệt. Fide, Son Goku ngưng tụ khí công đạn, động tác đình chỉ. Đây là Son Goku cảm ứng lòng đất khí công đạn phương hướng. Hắn có thể cảm ứng được Son Goku đang nhanh chóng tiếp cận một viên khác phi đe phát ra khí công đạn. Tốc độ như vậy, xem ra Krillin nhất định có thể ở khí công đạn xả xuống địa tâm phía trước liền ngăn trở ở. Son Goku xách theo tâm một cái tùng trì xuống dưới. Hắn thả lỏng đi lòng bàn tay khí công đạn, lẳng lặng cảm ứng, rất nhanh liền cảm ứng được Son Goku cùng một cái khác khí công đạn đụng vào nhau. Không sao, Son Goku thở ra một hơi, rất nhanh một đoàn khí công đạn từ dưới nền đất bắn ra. Sau đó một đạo thân ảnh cũng từ đó bắn ra. Krillin, ngươi cái tên này, thật là đáng sợ. Son Goku hướng Son Goku kêu lên, trong mắt hắn có vẻ bội phục. Không chỉ là bội phục Son Goku cẩn thận, rõ ràng đều đã thả phi đe ly khai. Có thể một cảm ứng được phi đe ngưng tụ khí công đạn liền lập tức sử dụng Kaioken tương chiến lực đề. Thăng tới 4.8 ức, bội phục hơn chính là Son Goku cư nhiên thực sự chặn khí công đạn. Phải biết rằng lúc này đây phi đe đáng sợ là duy nhất phóng ra hai khỏa khí công đạn. Hai khỏa khí công đạn hướng phía phương hướng bất đồng phóng ra. Ở dưới lòng đất, người tốc độ tiến tới cư nhiên so với khí công đạn còn nhanh hơn. Thật nghĩ không thông ngươi làm như thế nào. Son Goku cảm khái, lúc này đây nếu như phi đe là ở giữa trời cao phóng ra khí công đạn. Son Goku có thể dùng chính mình khí công đạn trước giờ đem phi đe khí công đạn đánh bay. Cũng có thể phi thân đi tới khí công đạn phía trước. Có thể là khí công đạn vừa ra tay liền tiến vào dưới nền đất. Cái này thì phiền toái. Vũ không thuật có thể cho bọn họ trên không trung rất nhanh phi hành. Nhưng là đến rồi dưới lòng đất liền không thông. Ta cũng là dùng hết toàn lực. Son Goku cười nói. Dù sao chúng ta đều đã thắng, ở cuối cùng này còn bị phi đe âm một bà, ta nhưng không cam tâm, tên kia ta đã sớm biết hắn không phải sẽ thành thật như vậy. Ha ha, Son Goku sờ cái đầu cười cười xấu hổ, dù sao lúc này đây bởi vì hắn tùy hứng kém chút đem Namek Tinh làm hỏng. Krillin, lúc này đây tới Namek Tinh thật đúng là tới được rồi. Ta một lần này đề thăng nhưng là cực kỳ đáng sợ. Son Goku cảm khái nói. Lúc này đây ở Namek Tinh thời gian ngắn ngủi nội chiến lực liền tăng lên hơn một ước. Son Goku lúc trước lúc chiến đấu không cảm thấy. Lúc này tĩnh hạ tâm lai cảm thụ sức mạnh của bản thân. Liền nhịn không được kích động. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người tăng lên hẳn là tuyệt không thua kém ta đi. Son Goku nhìn về phía Son Goku, trong ánh mắt lóe khác thường sáng quang. Nguyên bản một mực tới nay, Son Goku tuy là cho rằng Krillin ở tu vi trên có lúc cao hơn chính mình, nhưng là võ đạo cảnh giới bên trên thì không bằng chính mình. Tựa như trước một lần Krillin từ trong vũ trụ trở về, tuy là tu vi cực kỳ đáng sợ, nhưng là võ đạo cảnh giới lại xa xa thấp hơn ngay lúc đó Son Goku. Nhưng là lúc này đây, Krillin võ đạo cảnh giới tựa như trong lúc bất chợt thay đổi cái dạng. Lúc này đây ở Son Goku trong mắt, Krillin võ đạo cảnh giới mạnh, đã vượt xa khỏi hắn. So với trước đây, nhất định chính là nhất cá dưới đất, một cái trên trời, cường đại đến thật bất khả tư nghị. Biến hóa như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Son Goku cũng minh bạch, chắc là một cái khác Krillin. Cái kia gọi Son Goku Krillin, chỉ là không ngờ tới hắn ở võ đạo mặt một ngày chân chính nghiêm túc, sẽ đáng sợ đến như vậy tầng thứ. Son Goku cảm khái, tuy là Son Goku rất ít chủ động trưởng khống Krillin thân thể, nhưng là mỗi một lần trưởng khống Krillin thân thể, Son Goku miễn là ở, đều có thể được chỗ tốt. Có thể nói Son Goku đối với Son Goku điểm, đối với Son Goku võ đạo đề thăng ở ý nào đó mà nói đã vượt qua giới vương. Chỉ là Son Goku tuy là vẫn rất bội phục Son Goku, cũng cho rằng Son Goban võ đạo Piccolo Lâm cao minh hơn nhiều lắm. Lại không nghĩ rằng chân chính chăm chú phía sau sẽ cường đại đến như bây giờ đáng sợ. Ha ha, có Fide cái này người tốt ở, ta cũng không dám lãng phí. Son Goban cười nói, đối với Son Goku nói, để thăng không thua gì hắn, nói hiển nhiên là thầm chấp nhận. Dù sao Son Goban bây giờ chiến lực cùng võ đạo đúng là cao hơn Son Goku. Mặc dù là hiện tại đem thân thể trưởng khống ném cho Krillin. Bởi vì Son Goban trong chiến đấu sở có động tác, tình cảm, ý chí, tâm linh, tinh thần các loại nhân tố Krillin đều có thể cảm ứng được 1/3. Cho nên Krillin còn phải nghiêm túc tu luyện. Không cần bao lâu là có thể hoàn toàn trưởng khống Son Goban hiện tại đã biểu hiện ra võ đạo. Fide đúng là một người tốt. Son Goku cảm khái. Hai người bay về phía Son Gohan. Dandy, Kadik, Senna Tư Le. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.